Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, cùng ta nói chuyện thân phận. Chỗ tốt, còn lợi ích khổng lồ. Dương Mạc Khinh bỉ trừng mắt Tiểu Hắc, nếu thật là thi triển phệ thần thuật, ta linh thức một khi tiếp xúc hắn, liền sẽ bị hắn thôn phệ. Người thế mà nói cho ta biết có chỗ tốt. Dương Mạc đang hoài nghi. Tiểu Hắc người này có phải hay không muốn mượn cơ hại bản thân? Nếu không phải trưởng khống nó thú ấn, chỉ sợ căn bản không cần hoài nghi. Lão đại, ta thề, thật có lợi ích khổng lồ. Tiểu Hắc vội vàng giơ lên móng vuốt, trịnh trọng truyền âm nói. Dương Mạc lắc đầu, lười đi để ý tới cái này không dựa vào quá mức gia hòa. Lần nữa nhìn về phía thanh niên, sinh tồn hơn 400 năm. Nhìn lên tới còn như vậy tuổi trẻ, người này lai lịch nhất định không nhỏ. Dương Mạc lẩm bẩm nói, cho dù là võ đế cảnh, cũng rất khó vượt qua 200 tuổi. Chỉ có siêu việt võ đế cảnh, đi đến siêu phàm cảnh, thọ nguyên mới có thể tăng lên một chút. Siêu phàm cảnh chính là thánh cảnh đệ nhất cảnh, nhưng thọ nguyên cũng không đạt được 400. Thấp nhất cũng là nhập thánh cảnh cường giả. Dương Mạc vuốt ve cằm. Nhiều lần tra xét thanh niên, siêu phàm, nhập thánh, đây chính là thánh cảnh đệ nhất và thứ hai đại cảnh giới. Mật thất một góc, Hoàng Phủ Bá Kỳ nhanh sụp đổ, đều đi qua lâu như vậy. Dương Mạc vì sao còn không sử dụng linh thức? Nên xem, Dương Mạc có thể đều nhìn a, còn chưa tìm ra nguyên nhân. Chẳng lẽ không nên thả ra linh thức sao? Lão đại, khác không để ý tới ta à? Ngươi không tin? Ta đi vào trước, Tiểu Hắc vừa nói, hóa thành một đạo hắc mang vọt vào thanh niên mi tâm. Dương Mạc sững sờ, Tiểu Hắc thân thể mặc dù từ thực phản hư, nhưng như thế quỷ dị một màn, bản thân còn là lần đầu tiên thấy được nó thi triển ra tới. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc không để lại dấu vết liếc mật thất một góc Hoàng Phủ Bá Kỳ một cái. Trong lòng tức khắc minh bạch cái gì? Thì ra là thế. Nhìn bộ dáng người này xác thực là thi triển phệ thần thuật. Mà Hoàng Phủ cha con mang ta tới, chính là vì ỷ vào người này đem ta linh thức thôn phệ. Như thế vừa đến, bọn họ liền có thể tùy tiện tìm cái linh hồn thể chiếm cứ thân thể ta. Từ đó lấy được ta hết thảy. Hiểu rõ sự tình nguyên do, Dương Mạc thở phào, biết đối phương mục đích. Vậy thì dễ làm, vậy thì dễ làm. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc xoay người nói, Thiếu Tông Chủ, ta tạm thời không tìm được hắn nguyên nhân, cho nên dự định dùng linh thức xem xét một phen, làm phiền ngươi thay ta hộ pháp. Nghe vậy, Hoàng Phủ Bá Kỳ vội vàng đè xuống trong lòng mừng như điên. Trọng trọng gật đầu nói, đã sớm nghe nói Dương Huynh chính là tinh thần lực tu sĩ. Bội phục, Dương Huynh yên tâm, không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Các loại, chờ, giờ khắc này, Hoàng Phủ Bá Kỳ đã chờ lâu rồi a. Dương Mạc xoay người, mi tâm tinh thần lực dũng động. Sau một khắc, Dương Mạc đột nhiên hú lên quái dị, thân thể lại là sụi lơ xuống dưới. Ha ha, thành, Hoàng Phủ Bá Kỳ cuồng tiếu cướp đến Dương Mạc trước người. Vẻ hưng phấn không che giấu nữa. Ha ha, người rốt cục vận dụng linh thức. Lúc này, hết thảy đều là ta. Cuồng tiếu kéo dài chốc lát, Hoàng Phủ Bá Kỳ mới ngưng cười âm thanh, kích động nhìn về phía Dương Mạc, hắn có thể cảm ứng được, Dương Mạc đã mất hết ý thức. Hắc hắc, có bí mật kia, ta Nam Linh Tông đem võ đế khắp nơi đi, lập hạ công lớn như vậy, phụ thân nhất định hảo hảo tưởng thưởng ta à. Hoàng Phủ Bá Kỳ ngồi xếp bằng xuống, mi tâm tinh thần lực dũng động lên, sau một khắc, Hoàng Phủ Bá Kỳ linh thức cũng là tuôn ra, chạy thẳng tới Dương Mạc mi tâm phóng đi. Trong khoảnh khắc, Hoàng Phủ Bá Kỳ đã xuất hiện ở Dương Mạc trong thức hải. Chỉ gặp Dương Mạc thức hải có 10 dặm rộng lớn, mấy cái truyền thừa quang cầu tĩnh lặng lơ lửng. Truyền thừa quang cầu, vừa thấy đến những cái kia truyền thừa quang cầu, Hoàng Phủ Bá Quyerton lúc mở to hai mắt nhìn, kích động khó mà phục thêm. Khó trách tiểu tử này tinh thông đan khí trận đạo, nguyên lai là lấy được mạnh lớn truyền thừa. Ha ha, bất quá tất cả những thứ này đều là ta hoàng phủ bá kỳ. Không chút kiêng kỵ, tiếng cười to vang dội tại Dương Mạc trong thức hải. Nguyên lai người cũng là tinh thần lực tu sĩ. Khó trách. Đột nhiên, Dương Mạc bình tĩnh thanh âm vang lên. Hoàng phủ bá kỳ tiếng cười im bặt mà dừng. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao sẽ? Người không có bị phệ thần thuật thôn phệ. Dương Mạc hư huyễn thân hình hiện lên ở trong thức hải. Trêu tức trên dưới đánh giá hoàng phủ bá kỳ. 53 cấp tinh thần lực. Cũng dám xông ta thức hải. Ta còn cho rằng ngươi Nam Linh Tông hội tìm linh hồn thể tới đoạt xá đây. Linh hồn thể. Này là thánh cảnh phía trên cường giả bỏ mình mới có thể ngưng tụ ra tới. Nhưng xem như tinh thần lực tu sĩ. Linh thức tại trình độ nào đó trên cũng có thể so với linh hồn thể. Nói đi. Để đó thân thể của mình không cần. Suy nghĩ chiếm cứ thân thể ta. Vì sao? Dương Mạc dậm chân mà tới. Toàn bộ thức hải lôi hỏa lực dũng động. Hoàng phủ bá kỳ sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Cho dù là cùng các loại. Chờ. Tu vi tinh thần lực. Chạy vào người khác thức hải. Liền tương đương với bèo trôi không dễ. Không có lực lượng cội nguồn. Làm sao có thể đấu qua được chiếm cứ chủ chiến tràng đối phương. Chớ nói chi là. Hắn tinh thần lực. Còn yếu Dương Mạc nhất giai. Dương huynh. Người chỉ sợ hiểu lầm. Nuốt nước miếng một cái. Hoàng phủ bá kỳ vội vàng nói ra. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Dương Mạc tiện tay vung lên. Rồi rào lôi hỏa lực đem hắn phong tỏa. Tức khắc cả kinh hắn thở mạnh cũng không dám ra. Như là linh thức bị diệt. Người liền chỉ còn lại một bộ xác không. Cho nên đang trả lời trước đó. Người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Dương Mạc trêu tức nói. Hoàng phủ bá kỳ sắc mặt lại biến. Cắn răng, nôn ra hai chữ, phân thân. Dương Mạc nhíu mày, người này, lại nghĩ chiếm cứ thân thể của mình. Đem thân thể của mình luyện hóa là phân thân. Lắc đầu bật cười một tiếng. Dương Mạc nghiền ngẫm nói. Người đối bản thân thật đúng là đủ hung ác. Muốn luyện hóa phân thân, trước phải đem bản thân linh thức chém một cái là hai. Loại đau khổ này thế nhưng là sống không bằng chết. Bội phục, bội phục, thả ta đi, ta bảo đảm không còn đối ngươi như vậy. Hoàng phủ bá kỳ ngẩng đầu, mở miệng nói. Dương Mạc nghiền ngậm ánh mắt không giảm, như là bản thân đem hoàng phủ bá kỳ cái này linh thức diệt. Lại đem hắn biến thành bản thân phân thân. Vậy liền nắm giữ Nam Linh Tông thiếu tông chủ thân phần đây. Bất quá như vậy vừa đến. Hoàng phủ bá kỳ linh hồn khí tức cũng sẽ tùy theo cải biến. Tại thánh cảnh cường giả trước mặt, sợ là không chỗ che thân. Lắc đầu đem ý nghĩ này hủy bỏ. Dương Mạc tĩnh lặng đánh giá hoàng phủ bá kỳ. Xử trí như thế nào mới tương đối thỏa đáng. Theo lấy Dương Mạc trầm mặc cùng không ngừng du tẩu ánh mắt. Hoàng phủ bá kỳ mồ hôi lạnh chảy ròng. Mỗi một giây đều phảng phất là vô tận hành hạ. Rốt cục. Hoàng phủ bá kỳ không nhịn được. Cắn răng nói. Người đến tột cùng muốn như thế nào? Đừng ép ta tự bạo linh thức. Dương Mạc trố mắt nhìn. Người bảo a, ta còn sợ áp chế không ngươi tự bạo uy lực. Hoàng phủ bá kỳ sắc mặt khó coi. Nhìn xem Dương Mạc cái này khổng lồ thức hải cùng dũng động chính trực lôi hỏa lực. Đúng vậy a, cho dù linh thức tự bạo, lại có thể lật lên sóng gió. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hoàng phủ bá kỳ hít sâu một cái. Thanh âm yếu mấy phần. Dương Mạc lục lọi căm. Nghiền ngẫm nói. Ta còn chưa thu qua người hầu. Nếu không ngươi giao ra một đạo linh thức bản nguyên. Làm ta người hầu đi. Hoàng phủ bá kỳ mở to hai mắt nhìn. Trên trán gân xanh nổi lên. Ta thân phận gì? Ta thế nhưng là Nam Linh Tông thiếu tông chủ. Toàn bộ Nam vực tương lai đều thuộc về ta. Ngươi si tâm vọng tưởng. Dương Mạc khinh bỉ nhìn xem hoàng phủ bá kỳ. Tiểu cô nan linh tông. Ngươi thật sự cho rằng không nổi. Cùng ta nói chuyện thân phận. Hoàng phủ bá kỳ sững sờ. Thân phận của mình cao như thế. Dương Mạc thế mà một mặt khinh bỉ. Cái gì tình huống? Ngươi. Ngươi đến tột cùng lai lịch thế nào? Hoàng phủ bá kỳ trên mặt sợ hãi hỏi. Dương Mạc nghiền ngẫm cười cười. Thật muốn biết. Như là biết, trừ từ ta trưởng khống sinh tử, ngươi sợ là không có thứ hai con đường có thể chọn.